Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 520. Anh tính kê em, góc truyện audio.com. Editor, may, không được. Lạc Ương Ương không chút nghĩ ngợi liền phủ định, giọng nói có chút lớn, Phong Thánh nghe đến nghiêng mắt nhìn chằm chằm cô. Vì sao? Phong Thánh nghiêm túc hỏi lại, sau đó chỗ sâu trong đáy mắt lạnh, lại hiện lên một chút hài hước. Tấm thứ ba là tấm bình thường nhất, chẳng lẽ em muốn để anh dùng tấm thứ nhất, tấm thứ hai làm hình bảo vệ? Tấm thứ hai, tấm thứ nhất càng không được. Lạc Ương Ương lại lớn tiếng phủ định lần nữa. Nếu như bị người khác nhìn thấy ảnh chụp chung cô ngồi ở trên đùi Phong Thánh, chụp đến còn là ảnh thân mật mặt kề mặt, vậy thì càng mệt. Làm hình bảo vệ quá nguy hiểm, cho dù không ai có thể nhìn thấy được di động Phong Thánh, nhưng lúc anh cầm di động, người bên cạnh chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy, không bị hoài nghi mới là lạ. Vì sao không được? Mắt lạnh của Phong Thánh bắt đầu hiện lên ý cười. Bởi vì ánh mắt Lạc Ương Ương hơi lóe, trả lời không ra nguyên cớ, cuối cùng linh cơ vừa động nói, nếu anh muốn dùng làm hình bảo vệ, không bằng chúng ta lại chụp một tấm đi. Nói giỡn, mới không cần để Phong Thánh biết, cô cảm thấy tấm thứ ba giống ảnh kết hôn. Có phải em cảm thấy tấm thứ ba đặc biệt giống ảnh kết hôn không? Ý cười trong mắt Phong Thánh, mang theo sủng nịch rõ ràng. Anh thiết kế bẫy dập để cô chui vào, sau khi vật nhỏ chui vào còn không muốn để cho anh biết cô trúng bẫy dập, không khỏi quá đáng yêu. Mắt to thuần tịnh của Lạc Ương Ương mở to một chút, mặt đầy khiếp sợ giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Phong Thánh. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, suy nghĩ chính mình muốn hoàn toàn che giấu, giây tiếp theo cứ như vậy bị Phong Thánh nói ra. Anh tính kê em, theo khóe miệng Phong Thánh giơ lên tươi cười càng lớn, Lạc Ương Ương cũng phản ứng lại, tay nhỏ nắm chặt liền không khách khí dùng sức đấm lên. Sao có thể là tính kế? Sớm muộn gì cũng phải chụp, chuẩn bị bài trước một chút mà thôi. Phong Thánh giả vờ đón đỡ nắm tay của Lạc Ương Ương, vặn đánh với cô. Hai người là ngồi ở trên giường xem ảnh chụp, Lạc Ương Ương càng đánh càng vui. Thấy Phong Thánh chỉ ngăn cản không đánh trả, cô càng đánh càng hăng, dùng sức xô đẩy một cái, Phong Thánh đã bị cô đẩy ngã ở trên giường. Cách chương.